Chương 2213, 2474 bị cắn nuốt tinh khí. Lâm Thiên Diêu thủ đi ra ngoài trước, đập vào mi mắt cũng là bừng bừng sinh cơ. Trước đây, bởi vì ở trong động, chiếu sáng không đủ, cho nên xem phía ngoài cây cối đều mang theo vài phần sấm lạnh, thế nhưng hiện tại, phóng tầm mắt nhìn tới, tràn đầy đều là xanh tươi. Chân trời mặt trời rát, không khí trong lành hợp lòng người, thỉnh thoảng có kỳ dị thú nhỏ từ trong bụi cây chợt lóe lên, xem bộ dáng của bọn họ, dường như hoàn toàn không sợ những người trước mắt này. Ha ho một cao ý bừng bừng sinh cơ thế giới Lâm Thiên Diêu nhịn không được thở dài nói. Mà Đa Bảo đạo nhân, lúc này cũng đi ra, chỉ là, hắn nhìn trước mắt cái này cảnh sắc, chân mày giữa tối tăm lại sâu hơn. Làm sao vậy đạo huynh? Lâm Thiên Diêu nhìn hắn bộ dáng này, cũng biết có chuyện gì, vì vậy, liền mở miệng nói. Nơi này sinh cơ bừng bừng, chỉ là ngươi ta lại như vậy già yếu, thực sự là không lẽ cảnh. Hắn có chút tự rêu lắc đầu nói rằng, đã đến nơi nào y thì an tâm đi thôi. Chí ít nơi đây so trước đó cái kia địa phương, không phải mạnh hơn nhiều. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói rằng. Sau đó, sắc mặt của hắn, chợt biến đổi hắn tự tay nhìn xem bàn tay của mình, sau đó sắc mặt trong sát na nhiều hơn tới vài phần cổ quái. Làm sao vậy Thiên Diêu đạo hữu? Đa Bảo đạo nhân thấy hắn như vậy, ngay lập tức sẽ mở miệng hỏi. Ngươi có không có cảm thấy, rời đi cái động khẩu sau đó, ngươi trên người ta tinh khí, mà bắt đầu tản mạn khắp nơi? Đa Bảo đạo nhân sửng sốt, sau đó vội vã nhắm mắt, chăm chú cảm giác một phen. Sau một lát, nhưng cũng là sắc mặt khó chịu trợn mở con mắt. Nơi đây dường như có gì đó quái lạ, có thể thôn phệ bọn ta tinh khí. Bọn ta hộ thể chi đạo pháp dường như hoàn toàn không hữu hiệu. Đa Bảo đạo nhân chân mày dần dần nhíu lại. Lâm Thiên Diêu không có nhiều lời, mà là trực tiếp bay, đến rồi giữa không trung. Tất cả, đều là như vậy yên tĩnh mỹ hảo. Lâm Thiên Diêu trực tiếp mở ra chính mình gì nệ gẳng. Tuy là quan trắc khoảng cách không bằng phía trước như vậy xa xôi, thế nhưng nơi này tình huống, hán đại khái cũng nhìn một cái minh bạch. Nơi đây, so với đệ một cái địa phương muốn lớn hơn nhiều, phương viên có chừng khoảng cách mấy ngàn dặm. Mà ở trong này, chẳng những có thật nhiều dã thú buôn đầu, Lâm Thiên Diêu thậm chí mơ hồ ở nơi này ở giữa cảm thấy có linh thú khí tức. Chỉ là, hắn mới có bay như vậy một hồi, lại cảm giác được chính mình tinh khí trôi đi lại nhiều hết mức. Hơn nữa, trong lúc mơ hồ, liền nguyên bản không nhiều khí huyết lúc này cũng giống là bị cái gì vật thần bí gọi về giống nhau, sẽ phải rời khỏi thân thể của chính mình. Lâm Thiên Diêu sắc mặt xấu xí, sau đó từ không trung rơi xuống. Nơi đây, giống như một tòa siêu cấp đại trận một dạng, dường như có thể thôn vệ tu sĩ tinh khí. Thế nhưng, đối với thông thường dã thú đi vật ngược lại là không có gì gây trở ngại. Đa Bảo đạo nhân gật đầu, hắn mới vừa cũng thi triển bí pháp, tỉ mỉ cảm giác một phen, đích thật là đạo lý này. Nay địa phương tròn có chừng nghìn dặm, lấy ngươi ta lực, khoảng cách này tự nhiên không thành vấn đề. Chỉ là, ta nhưng không có cảm giác được cái gì kỳ lạ địa phương, không biết, như thế nào mới có thể đủ phá giải cái này pháp trận. Bên trên một cái địa phương, bất quá mới có trăm dặm, để hành hạ chúng ta hai ngày, còn chật vật như vậy. Nơi đây, chỉ sợ càng thêm hung hiểm. Chúng ta không bằng lui trở về cái kia trong động như thế nào mới vừa ta thi triển bí pháp đã cảm giác đi ra, cái kia địa phương, dường như có thể cắt đứt cái loại này thần bí thôn vệ chi lực. Đa Bảo đạo nhân trầm ngâm một chút sau đó nói. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, bất quá nếu Đa Bảo đạo nhân đã nói như vậy, đã nói lên hắn có mấy phần chắc chắn, Lâm Thiên Diêu không nghĩ nhiều lắm, sẽ tùy hắn lui trở về cái kia bên trong huyệt động. Bọn họ ly khai sơn động này đi ra bên ngoài, đến lui về, cộng lại tuyệt đối sẽ không vượt lên trước một khắc đồng hồ. Thế nhưng chính là tại dạng này thời gian ngắn ngủi bên trong, hai người lại cảm giác mình tinh khí đã bị cắn nuốt không ít. Hơn nữa, trên đầu bạch phát cũng càng thêm không ánh sáng chạch. Ngược lại là hai người khuôn mặt, vẫn là dường như thiếu niên thời điểm giống nhau. Đây cũng là hai người có ý định giữ kết quả. Bọn họ chính là tiên gia, cái này chú nhan thuật tự nhiên vô cùng đơn giản. Như vậy đi ra ngoài thời gian ngắn như vậy, đã bị cắn nuốt cái này rất nhiều tinh khí. Cái này hay là tại cái này cái động khẩu phụ cận, nếu như thâm nhập đến trong này, đi tìm chỗ cổ quái, chúng ta tinh khí trong cơ thể, há lại không phải trôi đi nhanh hơn? Đa Bảo đạo nhân trầm ngâm nói. Hắn có thể đủ cảm giác được, ly khai cửa động này càng khoảng cách xa, cái loại này thôn phệ chi lực thì càng thêm khủng bố. Lâm Thiên Diêu lắc đầu, cái này không có gì đáng ngại, người ta có thể ở nơi này trong động thiết trí một cái truyền tống trận, miễn là phát động trận pháp, miễn là ở nơi này một mảnh cổ giới ở giữa, vô luận rất xa cũng có thể trở về. Ngược lại không cần lo lắng lại bởi vì đi quá xa bị cắn nuốt nhiều lắm tinh nguyên mà quay về không đến. So sánh cái này, ta ngược lại tờ ra càng thêm lo lắng một cái vấn đề khác. Cái gì? Đa Bảo đạo nhân trong lòng hơi hồi hộp một chút, sau đó, hắn chỉ nghe thấy Lâm Thiên Diêu trầm giọng nói ra, đạo hữu, ngươi mới vừa những cái này bị cắn nuốt tinh khí, Hiện nay khôi phục sao Đa Bảo đạo nhân lập tức bắt đầu kiểm tra chính mình khí hải, chỉ là sau một lát, hắn liền sắc mặt khó coi hướng về phía Lâm Thiên Diêu lắc đầu. Ta cũng là như vậy. Dường như, trong cơ thể của chúng ta những cái này tinh khí số lượng đã là cố định. Ta mới vừa kiểm tra một hồi, đan điền bên kia tinh khí không hề vận chuyển. Đây cũng chính là nói Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, sau đó, cười khổ một tiếng nói ra, chúng ta mất đi, chính là mất đi, tuyệt đối không về được. Còn nếu là đến khi ngươi ta tinh khí hoàn toàn khô kiệt lúc chúng ta, sẽ giống như là lúc trước cái kia cổ giới giống nhau, không có bất kỳ pháp lực, cùng người thường không có khác nhau chút nào. Đa Bảo đạo nhân sắc mặt ủ rột nói, không phải, có thể so với cái kia càng thêm không xong. Ngươi ta đã như vậy già yếu, sở dĩ hành động gì gì đó không có dường như bình thường lão nhân giống nhau chậm chạp, toàn bộ là bởi vì ta nhóm có pháp lực nguyên nhân nếu như chúng ta mất đi pháp lực, cũng liền bằng mất đi sức sống. Khi đó, e rằng, người ta liền đi đều đi không đặng. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, sau đó sắc mặt đồng dạng khó coi nói bổ sung. Hoàn toàn chính xác đúng như vậy, tiên đạo nhân vật mặc dù có thể trường sinh bất lão, đều là bởi vì khí huyết đầy đủ duyên cớ, thế nhưng, hai người hiện tại khí huyết kiệt sức. Toàn bộ đều là dựa vào tinh khí, mới có thể duy trì như vậy cha nở dê tha y nếu như, hai người bọn họ mất đi một thân pháp lực vờ y chỉ sơ là không được bao lâu thời gian, hai người sẽ hóa thành một đống khô cốt.